Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 230. Khủng bố. Ngũ âm thú quân đoàn. Quả nhiên như mọi người lo lắng, một đàn quái thú đã xuất hiện từ xa, tổng cộng có 5 màu, vàng, xanh, lam, đỏ, xám. Màu xám là loại mới bị Kim Linh Thánh Mẫu giết chết một con bay trên trời, còn quái thú 4 màu còn lại coi như lục quân. Hình thái kỳ dị, nhưng đều tướng mạo hung ác, móng vuốt khắp người. Nét mặt mọi người nhất tề biến sắc, vội vàng ngưng thần chuẩn bị. Ngay Khổng Tinh cũng có chút lo lắng, năm xưa hắn gặp qua có hơn 100 con mà thôi, giờ nhìn đàn quái thú đông như biển trước mặt này ít nhất cũng có vài vạn con. Tiên thức Trương Tử Tinh vang lên âm thanh Khổng Tuyên. Hoàng huyên kỳ thú này đều có âm công hết sức lợi hại, bảo vật cách âm của huyên chỉ sợ phải sớm dùng tới rồi. Trương Tử Tinh truyền âm đáp. Huyên đệ không cần lo lắng. Sở hỗn độn chung chưa hiện, nên cố gắng tiết kiệm năng lượng hữu hạn của thiết bị. Chúng ta hãy dùng cương nha ngăn chặn một lúc đã, nếu thực sự không được sẽ dùng vật kia. Trương Tử Tinh tức tốc lấy cương nha từ trong túi pháp bảo đặt trên đất. Chư tiên tuy nhìn khó hiểu, song cũng chỉ đoán đây là một loại pháp bảo mà thôi. Đổ ác chân nhân hét lên. Tiêu Dao Tử đạo hữu, nên hạn chế sử dụng pháp bảo công kích, tránh để hỗn độn chung cảm ứng được. Trương Tử Tinh biết hắn lo lắng cái gì, cười đáp. Chân nhân cứ yên tâm, vật này không phải pháp bảo tầm thường. Nói xong, hắn cũng mặc kệ mọi người, dẫn Khổng Tuyên tiến vào trong cương nha. Chư tiến thấy món vật to đùng này quả nhiên không có pháp lực ba động, cũng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục làm mọi sự chuẩn bị có thể. Nhóm môn nhân của Thái Vi chân nhân đứng ngay ngắn thành vòng tròn, không bao lâu đã tổ thành một trận pháp lấy Thái Vi chân nhân làm trung tâm, hẳn là đã chuẩn bị từ lâu. Đạo bào trên người Độ Ác chân nhân tỏa ra từng trận bạch quang, chính là hộ thân chí bảo Độ Ác tiên y. Còn ba người Kim Linh Thánh Mẫu kết thành một tam tài trận đơn giản, dựa lưng vào nhau để tổ tiên lực chuẩn bị nghênh địch. Lũ quái vật năm màu này gọi là ngũ âm thú, có thể phát ra dị âm ứng với ngũ hành, uy lực kinh người, có thể khắc chế được ngũ khí của tiên thể, tạo thành thương tổn khá nghiêm trọng. Quái vật lam sắc tính thủy, thanh âm trầm thấp rất khó phát hiện, giỏi công vào trái tim, biết bay. Quái vật hồng sắc tính hỏa, thanh âm hùng hậu, công vào phổi người, lực lượng cực mạnh. Quái vật hoàng sắc tính kim, thanh âm ngắt đoạn đặc trưng, công vào gan người, móng vuốt cực kỳ sắc bén không kém gì đao kiếm. Quái vật thanh sắc tính mộc, thanh âm dài liên tục, công vào lá lách, tốc độ cực nhanh. Quái vật màu xám tính thổ, thanh âm thong thả, công vào thận người, lực phòng ngự rất cao, rất khó tiêu diệt. Ngũ âm thú như thủy triều đầy mặt đất xông lại, miệng phát ra thanh âm đáng sợ kia. Chỗ kỳ quái là năm loại thanh âm không hề quấy nhiễu lẫn nhau mà cùng hòa hợp lại trực tiếp công kích luôn tim can tỷ phế thận, hết sức lợi hại. Ba người Kim Linh Thánh Mẫu bị chúng bao vây, ngũ âm thú này số lượng quá đông, âm thanh do chúng hợp lực càng thêm đáng sợ. Kim Linh Thánh Mẫu có tu vi huyền tiên trung giai, tuy thấy tâm can đảo điên nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấn áp được. Quy Linh Thánh Mẫu có một pháp bảo tên Bát Hào Phiên, có công năng hộ thân, cũng tận lực phòng ngự, chỉ có dư nguyên kia mới tu vi kim tiên trung giai, bình thường chỉ chăm tập kim cương bất hoại thân, chú trọng đến thân thể bên ngoài mà nguyên thần nội tạng bên trong lại khá yếu ớt, sao có thể ngăn được hợp âm của bầy thú. Không bao lâu đã ụp một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kim Linh Thánh Mẫu kinh hãi, vội vàng đứng chắn trước người dư nguyên, trường kiếm như điện xà, nhanh chóng chém chết vài con quái thú lam sắc bay lại gần đó.

ta biết rõ tính cách của hắn, hắn thích nhất là một mình tiêu dao, tùy tâm sở dục. Năm đó thánh nhân hai giáo Xin Triệt cũng từng mời hắn vào giáo nhưng đều bị cự tuyệt. Hắn không giống như ta có tâm ngưỡng mộ đối với quý giáo, thỉnh tình hôm nay của giáo chủ tuy khó chối từ nhưng cũng không thể cưỡng ép hắn. Nếu quả thật hắn cùng quý giáo hữu duyên, cho dù là cách xa ngàn dặm rồi cũng có lúc hữu duyên. Nếu là vô duyên, giáo chủ có cưỡng cầu cũng là uổng công, đó chính là chư pháp nhân duyên sanh, chư pháp nhân duyên diệt. Mở ngoặc tròn các pháp đều do nhân duyên mà sinh, cũng đều do nhân duyên mà diệt, đóng ngoặc tròn. Chuẩn Đề nghe câu nói cuối cùng xong ánh mắt liền sáng ngời, cẩn thận đánh giá Trương Tử Tinh một lúc, đột nhiên phát hiện ra cái gì, sắc mặt chợt thất kinh, càng về sau thần sắc càng ngưng trọng. Trương Tử Tinh bị hắn nhìn ngẩn người ra không hiểu, hồi lâu Chuẩn Đề mới mở miệng nói. Đạo hữu diệu luận quả nhiên phi phàm, trách không được ngay cả quân đồ Lợi Minh Vương đối với tuổi căn của đạo hữu cũng khen không dứt miệng. Vừa rồi đạo hữu có tâm ngưỡng mộ với giáo ta, chính là một hồi duyên pháp. Nếu hôm nay ta đồng để vị khổng đạo hữu này rời đi, đạo hữu có nguyện cùng theo ta về phía Tây cùng nghiên cứu thiện cơ diệu đế. Trương Tử Tinh vốn muốn dụ Chuẩn Đề chuyển mục tiêu lên chính mình nên đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, ý định thi triển từng cách một, không ngờ Chuẩn Đề lại chủ động nói ra, trong tâm liền nghi hoặc. Chẳng lẽ Chuẩn Đề thật sự không muốn hỗn độn chung cùng Khổng Tuyên sao? Đã là như vậy, ta đây xin cảm tạ. Trương Tử Tinh nói xong, không kịp suy nghĩ hướng Khổng Tuyên nhìn với ngụ ý, mau đi. Khổng Tuyên nhìn thấy trong ánh mắt Trương Tử Tinh toát lên vẻ cực kỳ kiên quyết, lại thấy Chuẩn Đề coi trong hắn như vậy, cộng thêm trí tuệ của huyên trưởng như vậy hẳn cũng không có gì nguy hiểm, chính mình ở lại chỉ sợ trở thành gánh nặng, lập tức cũng không kiên trì nữa, hướng Trương Tử Tinh thi lễ, cũng không thèm nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng bỏ chạy. Chuẩn Đề nhìn thấy huyết quang của Khổng Tuyên thoáng qua liên biến mất trong tầm mắt, liệt khen ngợi. Nghĩ không ra mới không gặp Khổng đạo hữu bao lâu mà tu vi của hắn lại tinh tiến đến như vậy. Tốc độ nhanh vậy, cho dù là bần đạo cũng không đuổi kịp rồi. Trương Tử Tinh nhìn theo hướng Khổng Tuyên rời đi, đối với nhãn lực của Khổng Đề không khỏi âm thầm kinh hãi, liền nói. Vì hiền đệ này của ta là một người rất trọng tình nghĩa, tu vi hơn xa ta nhưng vẫn tôn ta là huyên trưởng, thật sự rất khó có được. Chuẩn Đề cũng không nhìn về hướng Khổng Tuyên nữa, nhìn Trương Tử Tinh khen. Bậc anh kiệt này lại có giao tình với Tiêu Giao đạo hữu, nói vậy Tiêu Giao đạo hữu cũng là một người đầy tình nghĩa rồi. Trương Tử Tinh thuận theo hắn mà cảm thán. Nguyên nhân chính là như thế. Ta còn có một sự tình muốn nói với giáo chủ, ta chính là quốc sư đại thương. Chuẩn Đề vừa nghe hắn nói thân phận đại thương quốc sư, thần quang trong mắt rực lên. Tiếp theo, Trương Tử Tinh kể ra một câu chuyện xưa đã được biên soạn hoàn hảo. Tiêu Giao Tử từng là tán tiên nơi hải ngoại, nhờ văn trọng tiến cử lại được thiên tử trọng dụng mà phong cho làm quốc sư. Mà Tây Phương giáo ngày trước lại ngầm tương trợ Khuyển Nhung xâm lấn phía đông, kết quả tổn thất bất đồng Minh Vương cùng không ít môn nhân tinh nhuệ, khiến cho thiên tử rất tức giận Tây Phương giáo. Nếu không có Tiêu Giao Tử khuyên can, sớm đã giết sạch những người trong nước thờ phụng Tây Phương giáo. Tiêu Giao Tử cảm nhận sâu sắc ơn tri ngộ của thiên tử, không đành lòng bỏ rơi, muốn chờ đến sát kiếp trôi qua cùng đại thương chấm dứt nhân quả, sẽ thực hiện lời hứa, lấy một thân tự do mà gia nhập Tây Phương giáo. Vốn đối với một tiên nhân, cho dù sát kiếp kéo dài mấy trăm năm cũng không tính là thời gian dài. Nhưng bản ý của Chuẩn Đề lưu lại Tiêu Giao Tử chính là vì sát kiếp cùng khí vận, sao có thể đồng ý hắn sau sát kiếp mới gia nhập giáo. Lập tức kiệt lực khuyên bảo Tiêu Giao Tử trước tiên hãy theo hắn về miền Cực Lạc, bình an độ sát kiếp. Nếu thật không tiện cũng có thể nhập giáo trước. Trương Tử Tinh làm bộ khó khăn, liền nói: thỉnh ý của giáo chủ đối với bần đạo, trong tâm bần đạo hết sức rõ ràng.